Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Lại. Cô lắc đầu muốn chống cự, nhưng người đàn ông vỗ về chơi đùa khiến cô thoải mái mà rên rỉ, những giọt mồ hôi dính đầy trên người, thế nhưng cô lại không cảm thấy mệt, ngược lại cảm thấy rất là sảng khoái. Thân thể nhiệt độ trở nên thật là cao, thư thái làm cho eo thon của cô vặn vẹo. Hắc nhược hoa ở giữa hoa huyệt của cô, cho dù cơ thể tuân đầy chất nhầy trong suốt khiến cho anh ra vào dễ dàng, nhưng cô vẫn còn quá mức chặt chẽ. Một năm qua, cũng không có người đàn ông nào sao? Anh ở bên tai cô nhẹ nhàng cất tiếng hỏi. Làm sao lại không có chứ? Đồng Tử Lâm mới không thừa nhận, miễn để cho anh đắc ý. Nên nói Hắc Nhược Hoành hiểu câu rất rõ. Có đúng hay không chứ? Ngừng lại một lát, anh lại nói tiếp. Một năm qua, anh đã từng qua lại với một hai người phụ nữ, nhưng cũng không có ai giống như em cả, khiến cho anh kích động như vậy. Vẻ mặt anh không một chút đổi sắc mà bịa chuyện. Nửa câu đầu là giả, nửa câu sau lại là thật. Cô cũng biết người đàn ông này căn bản cũng không phải chung thủy gì. Trong đầu sớm biết sẽ như vậy, nhưng trong lòng cô không tránh khỏi bực tức. Người đàn ông thoải mái thở ra một hơi, để cô một năm qua rốt cuộc cũng đáng giá. Chính cô có lẽ không biết, thời khắc này trên mặt cô có một vẻ được gọi là ghen tị. Một lời nói dối nhỏ nhỏ, lần hiểu được tất cả tâm ý của cô. Như vậy anh cũng sẽ không cần phải đi ra ngoài mua máy phát hiện nói dối về để mà thừa lòng người phụ nữ này. Thích anh mới thích uống sấm chua và tự làm chuyện mất mặt như vậy. Đồng Tử Lâm vừa nghĩ tới có người phụ nữ khác giống như cô ở dưới người của anh phục vụ, giống như cô vốt ve qua thân thể cường trắng của anh, thì cô liền cảm thấy chán ghét. Ở trên mặt biểu cảm thay đổi bất thường, rón rén muốn rời khỏi anh. Thầy cô muốn giữ anh làm của riêng, khiến cho anh cảm thấy rất là vui sướng. Nhưng hành động tiếp theo của cô lại làm anh bất mãn, thuận thế đem cô đặt ở dưới người, đem vật nam tính phía sau tiến thẳng vào bên trong. Đồng Tử Lâm cúi đầu kêu lên một tiếng, ở trong lòng lại càng bất mãn. Cô không thích tư thế này một chút nào cả. Mau buông em ra. Cô ở phía dưới anh kháng nghị dãy dùa, làm cho anh lại càng hài lòng hơn. Đều đã như vậy rồi em còn muốn đi đâu hả? Vừa nói anh vừa hăng say công kích. Cô nức nở một tiếng, giống như một động vật nhỏ bị kỳ dễ đến thầm. Anh cũng làm rất lâu rồi, chính là muốn đại gia anh có thể nghỉ ngơi đi, nhưng vẫn còn chưa đủ. Một năm ăn chay không thể nói bù ít như vậy, đây chỉ mới là món khai vị mà thôi. Ân ái đúng là rất thoải mái, nhưng làm nhau như vậy cô cũng cảm thấy khó chịu. Em không thoải mái, anh dừng lại đi. Ngày xưa chỉ cần cô nói như vậy, anh tuyệt đối sẽ nhanh chóng buông cô ra. Nhưng một năm công vọc, Đồng Tử Lâm dường như đã quên mất một số thứ. Có phải không? Hắc Nhược Hoành ngừng lại, rút vật nam tính ra khỏi hoa huyệt của cô. Lúc Đồng Tử Lâm còn chưa kịp phản ứng, thì anh đem người lật cô lại, mở bắp đùi của cô ra, cẩn thận nhìn xem có phải bị thương gì hay không. Trời ạ, để cho cô chết đi cho xong. Đồng Tử Lâm không nghĩ tới lời nói của mình lại đưa đến hành động ở phía dưới. Nếu như cô có năng lực biết trước, đánh chết cô, cô cũng không cần bị anh nhìn như vậy. Cái địa phương đó chính cô cũng chưa có xem qua một lần nào đâu. Anh cất tiếng hừ lạnh, hoa huyệt ngoại trừ có một chút sưng đỏ ra, cũng không có chỗ nào không ổn. Đặc biệt cánh hoa nhỏ của cô còn muốn thỏa mãn mà rơn rẩy, rất khó nói anh phục vụ cô không dễ chịu. Điều này chứng tỏ cô đang nói dối. Anh một lần nữa luân khởi vũ khí mạnh mẽ tiến thẳng, kích thình mạnh mẽ nhanh chóng đánh thẳng vào cô. Cô biết anh đã phát hiện ra lời nói dối. Trận kích tình này trở thành chạy marathon mà người ngã số trước tất nhiên là cô rồi. Đến tận khi trời sáng thì trận kích tình trong căn hộ này mới từ từ phai nhạt. Đồng Tử Lâm thực đã bị rời chiến trường đi, toàn thân trần truồng nằm lì ở trên giường. Cô mệt mỏi muốn ngủ. Trong phòng tắm, người đàn ông đang tắm vòi sen. Cô rất muốn ngủ, chỉ cần mí mắt đóng lại là cô có thể ngủ. Nhưng mà cô không thể, bởi vì cô còn chưa có chút giận nha. Tính tình của cô quật cường, cô không thích người khác giẫm trên đầu cô, cho nên cô nhất định phải chút giận. Khi cô nghe được tiếng nước trong phòng tắm ngừng chảy, thì trong đầu nói lên chút giận mới được. Này, thanh âm của cô rất nhỏ hô lên một tiếng, hôm nay thật là không có tí sức lực nào cả. Hắc Nhược Hoành dừng lại động tác lau tóc, xác định không phải là anh nghe lầm mới mở miệng. Em kêu anh sao? Thanh lọc lại âm thanh khàn khàn nơi cổ họng, Đồng Tử Lâm cố gắng làm cho giọng nói của mình trở lại bình thường. Ngày hôm qua, coi như không có gì phát sinh cả. Lời kịch này hẳn là một câu đối thoại sau một đêm tình của nam nữ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net